Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 42 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 42 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 42. Mỗi người một bình rượu, thật là theo chân A Tửu có rượu uống, mỗi người đều nhận được hai bình rượu ngon. Thứ này so với ăn đan dược thì tốt hơn nhiều, không hề có đan độc ẩn nấp. Chính là có duy nhất một điểm không tốt, đó là uống vào dễ bị nghiện, cứ nhịn không được lại muốn uống thêm. Cứ đà này, sợ rằng đi hết đoạn đường này, tất cả mọi người sẽ trở thành sâu rượu mất. Nhìn xem Vương Ngũ, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Vương Ngũ sư huynh, huynh tu luyện chế nghệ chi đạo là gì? Vương Ngũ cười mà không đáp, bên cạnh A Tửu đã chen vào. Hắn sao? Hắn tu luyện chính là tiên y chi đạo trong luyện giáp. Không có việc gì, một đại lão gia lại cầm kim chỉ ở đó khâu vá y phục. Các người thấy được, chắc là sẽ cười chết mất. A Tửu thốt ra lời này, mọi người toàn bộ không cách nào tưởng tượng được cảnh Vương Ngũ cầm kim chỉ may vá ra sao. Ai nấy đều nhịn không được mỉm cười. Vương Ngũ lắc đầu. Các người đó đừng có xem thường chế nghệ thuật này. Ta nói cho nghe, vạn pháp đều có đạo. Ta đi con đường, ngũ pháp cùng tu. Tu luyện chính là chúng sinh lâm, cự nhân đạo. Những cự nhân kia thân hình khổng lồ, rất dễ bị công kích. Cho nên phải mặc giáp phòng ngự thì chiến lực mới có thể tăng lên được. Trong luyện giáp chế nghệ, bất luận là nhuyễn giáp chi đạo, thuẫn trang chi đạo, trọng giáp chi đạo hay linh trụ chi đạo, đối với ta mà nói thì tính giá trị hiệu quả đều không phù hợp. Duy chỉ có tiên y chi đạo là hợp nhất, hợp với tu luyện của ta nhất, có ý nghĩa cực lớn. Sau đó hắn chỉ tay về phía A Tửu. Còn A Tửu, hắn đi con đường đơn pháp thông thiên, chuyên tu vạn ngục viêm. Cho nên hắn tu luyện tiên tử chi đạo. Như vậy rượu mạnh có thể làm chất dẫn cháy, diệu dụng vô cùng. Nói tới đây, Vương Ngũ khẽ dừng, sau đó hỏi. Các người đã hiểu hay chưa? Vương Ngũ vốn thích đem các loại đạo lý che giấu trong lời nói như đang nói chuyện phiếm. Nhưng kỳ thật, đây chính là truyền thụ cách lựa chọn chế nghệ chi đạo phù hợp cho mọi người. Lạc Ly đứng dậy, hành lễ đệ tử rồi ôm quyền nói. Ta đã hiểu, đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Đừng thấy bọn hắn gọi Vương Ngũ A Tửu là sư huynh, kỳ thật hai người đều là trúc cơ chân tu. Tại môn phái khác, đệ tử luyện khí kỳ gặp họ đều phải gọi là sư thúc và hành lễ đệ tử. Thấy Lạc Ly trịnh trọng hành lễ, những người khác cũng nhận ra ý nghĩa đồng loạt hành lễ cảm tạ hai vị sư huynh. A Tửu ha ha cười. Mau ăn đi, nguội lạnh hết bây giờ. Mọi người tiếp tục dùng bữa, uống bích huyết đan thanh, ăn phi long ngư, bữa tiệc lớn, mỹ vị vô cùng. Cơm nước no nê, A Tửu hứng chí nói. Lão Ngũ, chơi một lát không? Làm một ván. Vương Ngũ liếc xéo. Người có được không đó? Tại sao là không được? Thật không? Cần ta chấp quân hay không? A Tửu xua tay. Không cần, không cần. Gần đây ta mới nghiên cứu ra một chiến thuật chuyên phá cự nhân đạo của ngươi. Vương Ngũ đáp. Được thôi, còn đòi phá cự nhân đạo của ta sao? Nhưng ngươi vừa nói thế, quả thật làm ta nổi cơn thèm cờ. Chúng ta làm một ván, nhưng thua là không được quỵt đâu đấy. A Tửu hào hứng. Đương nhiên rồi, lần này ca vừa phát tài. Ai thèm chấp mấy linh thạch đó? Nói xong, hai người dọn dẹp bàn ăn, chừa ra một khoảng trống. Vương Ngũ từ túi trữ vật lấy ra một bàn cờ. Bàn cờ này ước chừng 3 thước vuông, hình bát quái. Trên đó có tiêu chí ngũ tinh, tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Mọi người ngây ngốc nhìn, không biết đây là gì. Vương Ngũ giải thích. Cái này gọi là hỗn độn đạo quân, có thể coi là một loại cờ chiến để giải trí, cũng có thể coi là một loại tu luyện pháp khí. Tương truyền, đây là loại cờ chiến lưu hành ở tiên giới, do đệ tử Cung Luân Tông khởi xướng và lưu truyền. A Tử vừa sắp xếp bàn cờ, vừa nói, bất quá bây giờ Cung Luân Tông chẳng còn mấy người biết chơi, vì sau khi tông môn này phân liệt, phái Nam Cung Luân tinh thông triệu hoán dưỡng linh chi đạo đã tiêu vong rồi. Muốn chơi loại cờ này, trước hết phải là tu sĩ tinh thông đạo triệu hoán dưỡng linh khống thú. Hiện nay thiên hạ chỉ có 6 đại môn phái là Hỗn Nguyên Tông, Chân Linh Tông, Ảnh Ma Tông, Đồ Thiên Giáo, Thiên Long Tự và Mị Ma Tông là có thể chơi nổi loại hỗn độn đạo quân cờ này. Vương Ngũ lắc đầu. Cũng không hẳn, một số trưởng lão bàn môn tả đạo tinh thông triệu hoán hoặc một vài tán tu vẫn biết chơi đó thôi. A Tử khinh miệt. Bọn hắn chỉ là biết chơi mà thôi. Cũng đúng. Vương Ngũ gật đầu, sau đó nhìn về mọi người, vỗ nhẹ vào bàn cờ. Trong nháy mắt, mọi người cảm thấy không gian xoay chuyển, từ hồ bị hút vào trong một chốn hư không. Nơi này như một thế giới hỗn độn, không trời không đất, không ánh sáng không âm thanh. Ngoài họ ra không còn gì khác. Chỉ thấy Vương Ngũ và A Tử ngồi xếp bằng hai bên một bát quái ngũ tinh pháp trận. Vương Ngũ lên tiếng. Đây là hỗn độn đạo quân cờ. Nơi này là thế giới hỗn độn, hết thảy hư vô. Tại đây, chúng ta có thể lợi dụng quân cờ để sáng tạo ra hết thảy, tạo ra bầu trời, đại địa, hải dương, tài nguyên. Tất cả đều do kỳ thủ thao túng quân cờ mà thành. Sau đó căn cứ vào địa hình và tài nguyên đã tạo để sinh ra chủng tộc và sinh vật, làm cho chúng mạnh lên rồi khống chế chúng tấn công đối thủ. Ai đánh bại được đối phương thì thắng. Đó chính là hỗn độn đạo quân. Lạc Ly không nhịn được hỏi. Vậy quân cờ là gì? Vương Ngũ đáp. Linh thạch. Đây là bàn cờ cấp bậc động thiên, thích hợp cho tu sĩ trúc cơ dùng. Sử dụng trung phẩm linh thạch làm quân cờ. Mỗi khối linh thạch hạ xuống bàn cờ có thể hóa thành ngũ hành quân cờ. Thủy hành, lam sắc, đại biểu cho sinh mệnh, bao hàm thủ hộ, thần linh. Thổ hành hắc sắc, đại biểu cho tử vong, bao hàm yên tĩnh, u ám lặng lẽ. Kim hành kim sắc, đại biểu cho tự do, bao hàm cứng cỏi kỳ ngộ. Mộc hành lục sắc, đại biểu tự nhiên, bao hàm sinh cơ sinh trưởng cân bằng. Hỏa hành hồng sắc, đại biểu cho phồn thịnh, bao hàm hủy diệt, bộc phát, hỗn loạn và thiêu đốt. Từ ngũ hành quân cờ này, có thể diễn sinh ra các thuộc tính khác nhau. Thiên, địa, phong, vân, nhật, nguyệt, lôi, quang, hỗn độn, hư vô, yêu, ma, quỷ, tiên, long. Mượn những quân cờ này, kỳ thủ sáng tạo ra hoàn cảnh, tạo ra chủng quần sinh vật, khống chế và phối hợp chúng. Mỗi quân cờ tính là một nước đi. A Tử ở một bên sốt ruột cắt lời. Được rồi, đừng giải thích dông dài. Đến đây. Nói xong, hắn lấy ra một khỏa trung phẩm linh thạch hạ xuống bàn cờ rồi quát. Trực tiếp, hỏa. Hỏa sinh quang. Hỏa đại biểu khỏa linh thạch này là mang thuộc tính hỏa. Sau đó dùng hành hỏa sinh ra ánh sáng. Trong nháy mắt, tại vị trí của A Tử, bóng dáng hắn biến mất. Một luồng hào quang rực rỡ bay lên. Vương Ngũ lắc đầu nói. Đi trước một bước ư. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ. Hắn hạ xuống một khỏa trung phẩm linh thạch, sau đó quát. Trực tiếp, thổ. Thổ hóa địa. Thổ đại biểu linh thạch thuộc tính thổ, sau đó dùng thổ hóa ra đất đai. Lập tức, bên cạnh hắn xuất hiện một mảnh đại địa. Ngay sau đó tiếng qua tử vang lên, lại thêm một khỏa trung phẩm linh thạch nữa. Thổ, thổ diễn địa. Hắn dùng lệnh diễn chứ không phải hóa. Hai lệnh này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hóa là toàn bộ lực lượng linh thạch lập tức biến thành thổ địa, nhanh chóng nhưng tiêu hao lớn, diện tích tạo ra không rộng. Còn diễn là linh thạch từ từ chuyển hóa, tốc độ chậm nhưng bền bỉ, dù mất tới 3 hiệp mới hoàn thành, nhưng diện tích thổ địa sẽ cực kỳ lớn. Dưới ánh hào quang kia, đại địa bắt đầu hiển hiện, có thiên, có địa. A Tử đã xây dựng xong một thế giới sơ bộ đầy đủ. Vương Ngũ tiếp tục quát. Thổ, địa diễn sơn xuyên. Trên mảnh đại địa kia bắt đầu mọc lên núi non sông ngòi, vô số nham thạch xuất hiện. Đây chính là dụng ý ban đầu của lệnh hóa địa. Dù diện tích không lớn nhưng mà tốc độ nhanh, chỉ cần một nước đi là xong nền tảng đại địa để nước thứ hai có thể trực tiếp dựng núi non. Nếu dùng diễn địa thì nước cờ này chưa thể xây dựng ra sơn xuyên ngay được. Lạc Ly và mọi người ngây ngốc nhìn theo từng quân cờ rơi xuống. Dương quang, đại địa, sơn xuyên, sông ngòi lần lượt xuất hiện, cảm giác như đang tận mắt chứng kiến một thế giới nhỏ bé được khai sinh. Đến nước đi thứ 8, thế giới của hai bên bắt đầu hình thành, chỉ có điều thế giới của Vương Ngũ là một mảnh hôn ám u tối không có ánh mặt trời, khắp nơi là mây đen cuồn cuộn, lôi điện vang rền. Trên mặt đất đầy rẫy những khối nham thạch kỳ dị. Còn phía A Tử là một thế giới tự nhiên, núi non sông ngòi tương đồng với thế giới thực. Đến nước đi thứ 9, sau khi A Tử đi xong, Vương Ngũ quát to. Nước đi thứ 9, thổ, đứng lên đi. Đại địa, thổ cự nhân. Theo tiếng rống của hắn, trong thế giới u tối, những khối nham thạch nổ vang rồi bò dậy, hóa thành từng tên cự nhân gào thét vang trời như sinh vật thật. Sinh linh đã ra đời, thế giới không còn trơ trọi. Nhìn những tên thổ cự nhân, đám người Lạc Ly sững sờ không thôi, không phân biệt nổi đây là thật hay là giả. A Tử lên tiếng. Sư huynh, cự nhân đạo của huynh quả nhiên là sắc bén. Lần này mới chín nước đi đã sinh ra cự nhân, nhanh hơn trước một nước đi, đúng là lợi hại. Vương Ngũ đáp, sau trận đại chiến vừa rồi, ta có chút sở đắc. Sư đệ, người chắc cũng có chút thu hoạch, bất quá đừng để ta tìm thấy thế giới của người. Nước đi thứ 10, cự nhân đột kích, tìm kiếm địch nhân. Theo lệnh của Vương Ngũ, đám cự nhân bắt đầu tản ra khắp thế giới hỗn độn để tìm kiếm thế giới của A Tử. A Tử cười ha ha, hai người tiếp tục đánh cờ. Trong những nước đi sau, đám thổ cự nhân không ngừng tiến hóa. Nước đi thứ 13 sinh ra thạch cự nhân. Nước đi thứ 16 sinh ra độc nhãn cự nhân. Nước đi thứ 21 sinh ra song đầu cự nhân. Ở nước đi thứ 14, thế giới của A Tử bắt đầu xuất hiện sinh linh, ngựa, dê, bò, lợn và mạnh nhất là nhân tộc. Những con người này xuất hiện liền bắt đầu hái lượm, săn bắn, đốn củi, khai hoang, trồng trọt, xây dựng kiến trúc, khai mỏ, chế binh khí, thuần hóa chiến mã và đắp tường thành. Thế giới hai bên phát triển phồn vinh với tốc độ phi mã. Đến nước đi thứ 23, một tên độc nhãn cự nhân rời khỏi lãnh địa của Vương Ngũ. Sau vô số lần dò đường đã phát hiện ra thế giới nhân tộc qua tử. Sau khi nếm thử huyết thịt của nhân tộc, lập tức quân đoàn cự nhân bắt đầu xâm lược thế giới qua tử. Cuộc chiến tranh bá chính thức bắt đầu. Vô số cự nhân dùng thân thể huyết thịt tấn công. Nhân tộc qua tử dùng hỏa pháo trường thương để đối kháng. Nhưng nhân tộc thiên bẩm yếu ớt, dần dần tan tác trước sức mạnh của cự nhân. Nước đi thứ 32, A Tử hạ quân. Một bức tường thành khổng lồ xuất hiện bảo vệ nhân tộc bên trong. Nhờ tường thành này, nhân tộc ngăn chặn được đợt điên cuồng tấn công của cự nhân tộc. Cuộc giằng co kéo dài đến nước đi thứ 39, thì trong nhân tộc qua tử sinh ra một loại phi thiên chiến sĩ kỳ dị. Họ lợi dụng hơi thở phục ra từ rượu mạnh đang cháy, cầm trường kiếm kỳ lạ bay lượn trên trời, phóng hỏa diễm tấn công, cắt đứt cổ cự nhân vô cùng linh hoạt. Quân đoàn cự nhân bắt đầu ngã xuống trước cuộc phản công này. Phần còn lại của trận đấu lập tức rơi vào khổ chiến. Theo từng viên linh thạch mà hai người đầu nhập vào, quân đoàn cự nhân bắt đầu dầm rãi tiến hóa. Từ song đầu cự nhân, đại địa cự nhân, khoa phụ cự nhân và cuối cùng sinh ra cả thái thản cự nhân. Phía bên kia, nhân tộc từ những phi thiên binh ban đầu cũng từng chút tăng cường sức chiến đấu, mở rộng tường thành khổng lồ, khống chế phi thiên chiến xa để tử chiến với cự nhân. Đây hoàn toàn là một trận chiến cấp độ sử thi, khiến cho nhóm người Lạc Ly nhìn đến ngây dại. Nguyên một đám trợn mắt há mồm, không biết nói gì cho phải. Sau nước đi thứ 50, mũi quân cờ rơi xuống, linh thạch chi lực dưới sự khống chế của kỳ thủ. Nếu thỏa mãn đủ điều kiện trong tộc đàn mình nắm giữ, thì sẽ sinh ra những cường giả đặc biệt, gọi là anh hùng. Dưới sự tận lực bồi dưỡng của A Tửu và Vương Ngũ, các vị anh hùng lần lượt xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của các cự nhân anh hùng và nhân tộc anh hùng, hai bên sử dụng đủ loại mưu kế, bẫy rập, đột kích, mai phục, cường công, thẩm thấu, nghiên cứu ra những sức mạnh càng thêm đáng sợ. Tại nước Đi thứ 73, trận chiến cuối cùng bùng nổ giữa nhân tộc anh hùng và cự nhân anh hùng Khải Cự Nhân. Nhân tộc anh hùng nắm giữ một loại năng lực phục chế cường đại. Hắn có thể hóa thân thành bất kỳ loại cự nhân nào, dùng thân thể cự nhân khiêu chiến các cự nhân khác. Hơn nữa, thân hình cự nhân này dù có bị hao tổn cũng có thể hồi phục thần tốc, chiến lực cực mạnh. Nhờ sự phát triển của nhân tộc anh hùng, nhân tộc bắt đầu tuyệt địa phản kích, triển khai giả chiến với cự nhân nhất tộc ngay dưới chân tường thành. Trong một trận chiến, vị anh hùng nhân tộc chém giết 37 cự nhân, khiến cho quân đoàn cự nhân đại bại. Chứng kiến năng lực này của nhân tộc anh hùng, Vương Ngũ hỏi: "Sư đệ, đây là thu hoạch từ trận đại chiến lần trước hay sao?" A Tửu gật đầu: "Đúng vậy, đến từ thử ngao chân tu của Vạn Thú Hóa Thân Tông. Chiêu thực ảnh tam thập lục biến của hắn rất quỷ dị, ta đã lấy linh cảm từ đó." Vương Ngũ cười nói: "Hóa ra là vậy, ta bảo sao ngươi lại tự tin dám đánh cờ với ta. Đã sinh ra anh hùng này thì đừng trách sư huynh đây không nể tình. Sư huynh cũng có thu hoạch mới." Quân cờ của Vương Ngũ hạ xuống. Nước Đi thứ 79, mộc, mộc sinh bảo vật, sinh trưởng đậu mạng xuất hiện. Trong giai đoạn hậu kỳ của trận đấu, quân cờ rơi xuống ngoài việc sinh ra anh hùng, còn có thể chế tạo ra các loại bảo vật. Sinh trưởng đậu mạng vừa xuất hiện, chạm đất liền nảy mầm, hóa thành năm đạo dây leo phóng thẳng lên trời, xuyên qua không gian từ thế giới của Vương Ngũ, vắt thẳng sang thế giới của A Tửu. Bức tường thành khổng lồ trước những dây leo này trở nên vô nghĩa, lạch trời biến thành đường bằng. Toàn bộ cự nhân gầm lên, men theo dây leo nhảy vào bên trong tường thành của nhân tộc, tùy ý sát hại nhân tộc, hủy diệt kiến trúc. Một cuộc đại sát giới bắt đầu. Nhân tộc anh hùng liều mạng phản kích, nhưng lũ cự nhân lại tránh né hắn, không thèm đánh trực diện mà chỉ lo tàn phá khắp nơi. Nhân tộc anh hùng gầm rống, đôi mắt chảy ra huyết lệ, điên cuồng chém giết cự nhân, thậm chí đánh chết cả Khải cự nhân và chặt đứt bốn đạo dây leo. Nhưng đến đạo dây leo thứ năm, hắn không kịp trở tay. Kiến trúc của nhân tộc hoàn toàn sụp đổ, trong nháy mắt, thiên địa hóa thành hư vô, trận đấu kết thúc. Hết thảy quay về hỗn độn, nhưng trong hư không dường như vẫn còn văng vẳng tiếng rống không cam lòng của nhân tộc anh hùng. A Tửu và Vương Ngũ hiện ra ở hai bên bàn cờ. A Tửu gào thét không cam lòng: "Không phục, ta không phục một chút nào. Anh hùng cường lực của ta lại thất bại như vậy, lão Ngũ huynh quá là vô sĩ rồi." Vương Ngũ cười đáp: "Đây là biện pháp ta nghĩ ra khi chứng kiến xà đằng chân tu của Vạn Thú Hóa Thân Tông dùng ma đằng độc xà hải. Lần này quay về, cự nhân đạo của ta mượn chiêu dây đầu thần này có thể đột nhập vào quốc gia của bất kỳ ai. Thứ hạng hỗn độn đạo quân cờ của ta chắc chắn sẽ tăng." A Tửu nài nỉ: "Đúng đúng sư huynh, huynh xem có thể trả lại cho ta một nửa linh thạch được không? Ta nghèo lắm, ta đáng thương lắm." Vương Ngũ dứt khoát: "Nằm mơ đi, có chơi có chịu." Sau đó hắn quay sang nhóm người Lạc Ly: "Bàn cờ này mỗi người hạ 81 nước đi, tổng cộng đầu tư 162 khỏa trung phẩm linh thạch. Trận đấu kết thúc, trừ đi tiêu hao linh khí, còn dư lại khoảng 112 viên trung phẩm linh thạch. Tất cả đều là chiến lợi phẩm của người thắng. Ngoài ra còn có một thứ tốt, đôi khi có bao nhiêu linh thạch cũng không mua được đâu." Dứt lời, trên bàn cờ hiện ra 112 viên linh thạch. Vương Ngũ lập tức thu hồi, sau đó hai đạo quang mang bay lên, hóa thành hai quả cầu sáng bám trên mặt bàn cờ. Nhìn sang, một quang cầu chính là nhân tộc anh hùng, một quang cầu khác đúng là bảo vật sinh trưởng đậu mạng. Vương Ngũ giải thích: "Nếu như chiến đấu đặc sắc, sinh ra anh hùng hoặc bảo vật chưa từng xuất hiện trước đó, sau khi kết thúc chiến đấu, chúng sẽ bị hỗn độn đạo quân cờ chiết xuất ra. Có thể nói chúng chính là tinh hoa của một thế giới. Tuy thế giới kia sinh ra và hủy diệt vô cùng nhanh, rất đơn giản, nhưng tinh hoa chính là tinh hoa. ta có thể thu chúng vào chúng sinh lâm của mình, dùng bí pháp để tẩm bổ. Cuối cùng, chúng sẽ hóa thành linh vật đặc thù tồn tại ở thế giới hiện thực này để ta dùng. Chúng sinh lâm, 103 đạo của chúng ta, rất nhiều đạo đều được sinh ra như vậy. Chính là mỗi lần ta chỉ có thể thu phục một cái. Giữa hai thứ này rốt cuộc nên thu nhận cái nào đây? Làm sao bây giờ? Vương Ngũ tỏ ra do dự, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được hắn đang trêu chọc A Tửu. Quả nhiên A Tửu cuống quýt nói: Huynh, huynh là anh ruột của ta. Ta vàng huynh đó anh ruột ơi, để anh hùng kia lại cho ta đi. Vương Ngũ cười nói: Lúc này thì là anh ruột, không phải là lão ngũ nữa sao? A Tửu vang nài: Huynh vĩnh viễn là anh ruột của ta. Vang ngài huynh. Huynh, đại ca, anh ruột, không, tổ tông của ta. Vương Ngũ cười ha ha: Thôi được rồi. Kỳ thực hắn vẫn là đang giúp A Tửu, khẽ vươn tay điểm một cái, quang cầu bao bọc anh hùng lập tức bị hắn thu. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người: Vì anh hùng này có khả năng phục chế thân thể người khác, ta thu lại, sau này chờ A Tửu tu luyện được trường sinh lâm có thể giao cho hắn để bồi dưỡng, biến thành thần thông năng lực trong trường sinh lâm của hắn. Lạc Ly hỏi: Vương Ngũ sư huynh, anh hùng và bí bảo này không phải lần nào cũng bồi dưỡng ra được sao? Vương Ngũ gật đầu: Đúng vậy, cho dù mọi trình tự đều giống hệt nhau, mỗi lần sinh ra anh hùng và bí bảo cũng tuyệt đối không giống nhau, hoàn toàn là dựa vào vận khí, cũng không phải 100% thành công, có lẽ chỉ có một lần cơ hội, cho nên gặp được thì ngàn vạn lần đừng có bỏ qua. Đối với chúng ta mà nói, anh hùng có giá trị hơn bí bảo, bởi vì chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông lấy sinh linh làm chủ, luyện hóa sau chính là dễ dàng trở thành một thành viên trong chúng sinh lâm. Vận khí tốt, thậm chí anh hùng này có thể trở thành thân ngoại hóa thân. Còn như Ảnh Ma Tông, Đồ Thiên Giáo, bí pháp khống linh của bọn hắn khác chúng ta, nên với bọn hắn, bí bảo lại quan trọng hơn anh hùng. Mọi người chăm chú lắng nghe. Tiểu Chu hỏi: Vương Ngũ sư huynh, bàn cờ này làm sao mới có được? Ta cũng muốn đánh cờ. Vương Ngũ cười ha ha: Cái này chờ ngươi trúc cơ rồi hãy nói. Đồng thiên bàn cờ của ta là phần thưởng có được từ Đại Bỉ môn phái. Bằng không tốn linh thạch mua thì phải mất tới 1.000 vạn linh thạch đấy. Nghe lời này mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, quá đắt. Vương Ngũ tiếp tục nói: Đây còn chưa tính là đắt tiền nhất. Trên động thiên quân cờ này còn có một thứ gọi là thứ nguyên bàn cờ. Vốn là một kiện ngũ giai pháp bảo, chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể ngự sử khu động. Loại bàn cờ đó dùng thượng phẩm linh thạch làm quân cờ. Linh thạch thuộc tính gì thì quân cờ thuộc tính đó. Hơn nữa các người đứng ngoài xem cũng có thể tiến vào trong cuộc thí luyện. Đó mới là lợi hại. Lợi hại hơn nữa là vì diện bàn cờ, đó là thất giai pháp bảo, chính là một tiểu thứ nguyên động thiên thế giới thực thụ. Chỉ có hóa thần thực tôn mới có thể khu động. Bàn cờ như vậy không nói đến việc đánh cờ, chỉ cần xem cờ thôi cũng có ích vô cùng cho việc tu luyện của chúng ta. A Tửu hừ lạnh một tiếng: Đúng vậy, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Những người dùng vị diện bàn cờ đánh cờ, nếu không phải là phản hư chân nhất thì cũng là hóa thần thực tôn. Đứng xem họ chiến đấu trên vị diện bàn cờ, lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý chịu chết. Vương Ngũ gật đầu: Đúng vậy, họa phúc tương y, muốn có thu hoạch mà không muốn mạo hiểm thì làm sao có thể. Thôi được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường. Đánh cờ kết thúc, mọi người tự trở về khoang thuyền. Lạc Ly có chút sở đắc, trong lòng như hiểu ra điều gì nhưng lại không nói nên lời. Cả người ngây dại ngồi lặng trong khoang thuyền suốt một đêm không ngủ. Trong trạng thái hốt hoảng mê man, hắn vẫn không nhúc nhích. Theo sự lĩnh ngộ của hắn, một trong ba đại pháp môn ghi chép trong Ngân Truyện Ngọc Thư, vốn khó hiểu, nay bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng. Nương theo sự giải đọc của Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, trận đại chiến hỗn độn đạo quân cờ giữa Vương Ngũ và A Tửu hiện rõ mồn một trong tâm trí của Lạc Ly. Từng quân cờ hạ xuống làm thiên địa biến hóa, sự diễn biến của hỗn độn thế giới, sự sinh ra, chiến đấu và tử vong của từng sinh linh tất cả đều được hắn thấu hiểu. Những gì xảy ra trong hỗn độn đạo quân mà người xem thấy được, hay những bí ẩn bên trong bàn cờ mà người xem không thấy, thậm chí là những huyền bí mà cả Vương Ngũ và A Tửu cũng không cảm nhận được, bây giờ Lạc Ly đều lĩnh hội sâu sắc. Hắn dần dần có một sự hiểu biết không lời nào diễn tả được đối với hỗn độn đạo quân cờ. Trong cõi U Minh, dường như có một loại pháp tắc thiên địa đã được hắn tiếp xúc và thấu hiểu. Kỳ thật, nguyên thân của hỗn độn đạo quân cờ vốn là một đại pháp tu luyện vô thượng sinh ra tại Cung Lôn Sơn, do tu sĩ suy luận từ Ngọc Thư Kim Lục mà có. Pháp môn này lưu truyền trong thiên hạ, và chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông cũng từ đó mà ra. Sau này Hỗn Nguyên Tông diễn sinh ra hỗn độn đạo quân cờ từ quá trình tu luyện chúng sinh lâm. Ban đầu mục đích là phụ trợ cho tu luyện, sau mới trở thành thú vui giải trí truyền bá khắp nơi. Mà Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh vốn chính là pháp môn phụ trợ cho đại pháp trong Ngọc Thư Kim Lục, dùng để gia tốc tính toán diễn biến. Lạc Ly có được kinh này là chứng kiến hỗn độn đạo quân cờ, lập tức mượn đó mà hiểu thấu đạo lý. Lạc Ly có một cảm giác kỳ lạ, hắn muốn đánh cờ, muốn cầm linh thạch trong tay để trực tiếp điều khiển một ván hỗn độn đạo cờ. Khi Lạc Ly đang nhập định minh đạo trên bầu trời vạn trượng ở bên ngoài linh thuyền, có hai vị cường giả đang giằng co. Họ nhíu mày nhìn xuống sự biến hóa kỳ dị của linh thuyền dưới chân. Một trong số đó chính là lão giả kỳ dị vừa cảm nhận được kiếm ý của Lạc Ly và bay tới đây. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Vương Ngũ thở dài một tiếng. Hôm nay không thể nào lên đường được nữa. Ngoài trừ hắn và A Tửu ra, những người khác toàn bộ đều đã tiến vào trạng thái nhập định tu luyện. Mơ hồ thấy ai nấy đều sắp sửa đột phá. Linh thuyền vì vậy mà bỏ neo ngay tại chỗ suốt ba ngày. Trong ba ngày này, lễ đấu lượng đột phá luyện khí tầng 4, Lục Chu, Lục Thanh và Bạch Du Du toàn bộ tiến vào luyện khí tầng 5, Ninh Thiên Tuyết tiến vào luyện khí tầng 6. Phạm Vô Kiếp mặc dù không thăng cấp, nhưng mà cũng đã đạt tới luyện khí tầng 8 đại viên mãn, chỉ còn kém một bước là tiến vào tầng 9. Lạc Ly không có bất kỳ tiến bộ nào về cảnh giới, bởi vì hắn căn bản không hề tu luyện. Hắn đang bận ngộ. Ba ngày sau, mọi người đồng loạt xuất quan. Vương Ngũ quát: các người đó có biết là đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian rồi không? Lập tức lên đường cho ta. Hôm nay ta sẽ đợi ở nơi cách đây 1.500 dặm. Mọi người đồng thanh đáp: rõ. Cuộc hành trình tiếp tục. Mọi người ngự kiếm phi hành, liều mạng đuổi theo lộ trình. Đến buổi tối, ai nấy đều mệt đến thở không ra hơi mới đuổi kịp linh thuyền. Năm ngày sau, một phiến đại lục bao la hiện ra trước mắt mọi người. Đó chính là địa vực Tĩnh Châu. Vương Ngũ lấy ra một cái ngọc giản đưa cho vị tu sĩ điều khiển linh thuyền. Tu sĩ kia thiên ân vạn tạ, bái biệt nhóm người Vương Ngũ. Bởi thứ mà Vương Ngũ cho không phải là linh thạch, mà là một bộ bí pháp tu luyện. Có được bí pháp này, vận mệnh của hắn từ nay về sau sẽ rẽ sang trang mới. Thứ này quý giá hơn bao nhiêu linh thạch cộng lại. Sau đó Vương Ngũ dẫn mọi người bước chân vào Tĩnh Châu. Vẫn như trước, mỗi ngày họ đều ngự kiếm phi hành băng qua vùng đất này. Đến buổi tối, Vương Ngũ sẽ lấy ra một kiện pháp khí. Sau khi mở ra, liền hóa thành một tòa đình viện lâu đài, có lầu cát, cầu nhỏ, suối trong rừng. Rừng cây bao quanh, ánh đèn dầu le lói trong đêm tạo nên khung cảnh vô cùng lịch sự, tao nhã. Pháp khí này gọi là Hỗn Nguyên Ngoại Viện. Khi trải ra là tinh xá lộng lẫy, khi thu lại chỉ như một bức tranh, tùy nghi sử dụng, lại có hộ sơn trận pháp bảo vệ, vô cùng hữu dụng. Đây quả thật là vật phẩm thượng hạng cho chuyến đi xa. Ban đêm, Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Hắn uống một ngụm vạn thảo hồi hồn tử rồi vận chuyển chân khí. Sau khi khí hải đạt tới cực hạn, hắn đứng dậy luyện kiếm. Trong không gian rộng rãi của ngoại viện, Lạc Ly bắt đầu diễn luyện Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm. Từng đường kiếm đâm, chém, bổ, chặt được thi triển nhịp nhàng. Kiếm cùng tâm hợp, tâm cùng thần hợp, thần cùng khí hợp, dần dần giúp hắn đạt tới cảnh giới bất hoặc trong lòng. Luyện xong kiếm pháp, hắn tiếp tục tu luyện Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Thật Tự Tại Luyện Khí Quyết, rồi đến Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Việc rèn luyện tu vi bản thân chưa bao giờ hắn dám lơ là. Ban ngày, mọi người tiếp tục phi hành, tuy nhiên lần này không còn là kiểu ngự kiếm tùy ý như trước. Vương Ngũ truyền thụ cho họ một bộ phi hành chiến trận, không yêu cầu tốc độ nhanh nhất, mà yêu cầu phải tổ hợp thành trận, phối hợp chặt chẽ với nhau. Chiến trận này lấy Vương Ngũ làm trung tâm, đám người Lạc Ly quay quanh hắn mà bay. Vương Ngũ thời khắc biến hóa tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khi bay thấp khi thì vọt cao, thậm chí có lúc đột ngột dừng giữa không trung. Kiểu phi hành này còn mệt hơn cả liều mạng cuồng phi. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng lúc nào cũng phải chú ý đến tiết tấu của Vương Ngũ. Chỉ cần một người không theo kịp, cả đội sẽ bị phạt. Hình phạt chính là buổi tối nhìn Bạch Du Du làm món ngon mà không được ăn. Phải đợi mọi người ăn xong hết mới tới phiên mình. Tuy phạt không nặng, nhưng ai cũng cảm thấy xấu hổ vì làm ảnh hưởng đến đồng đội. Với Lạc Ly, việc này không đáng kể. Điệp Long Biến của hắn am hiểu nhất là những biến hóa khéo léo này, nên hắn chưa từng phạm lỗi. Người bị phạt nhiều nhất chính là Phạm Vô Kiếp. Hắn vốn cao ngạo, trong lòng xem thường mọi người nên lười phối hợp, dẫn đến thường xuyên mắc lỗi. Bị phạt nhiều lại phải nhìn người khác ăn. Tiểu Chu còn thường xuyên lời ra tiếng vào châm chọc. Ôi, cơm này ngon quá đi mất. Tay nghề của Du Du càng ngày càng lên tay nha. Đùi gà thơm quá đi. Huynh đệ, con muốn thử một miếng hay không? Yên tâm, ta chừa cho huynh một cái. Ấy nấy quá rồi, ngon quá, ta lỡ ăn hết rồi. Mai ta chừa cho nha. Phạm Vô Kiếp mặc dù không quá đam mê ăn uống, nhưng nghe những lời mỉa mai của Tiểu Chu thì vô cùng phẫn nộ. Nhưng rồi một ngày, Phạm Vô Kiếp đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn nhận ra mình không còn là đại thiếu gia hay thiếu tông chủ của Cửu Chuyển Tông. Giờ hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Hỗn Nguyên Tông, thậm chí còn chưa phải là đệ tử ngoại môn, chẳng có gì đáng để mà kiêu ngạo. Khi đã thông suốt, hắn thay đổi hoàn toàn, bắt đầu theo kịp mọi biến hóa của Vương Ngũ và không còn phạm lỗi. Vương Ngũ mỉm cười, đến ngày thứ bảy liền tuyên bố. Tốt rồi, các ngươi đã thích ứng được, giờ ta sẽ tăng độ khó lên. Hắn truyền thụ cho mọi người một bộ pháp trận phức tạp hơn, lấy ngũ hành bát quái làm cơ sở. Đây là một chiến trận lập thể toàn phương vị. Vương Ngũ sẽ lặng lẽ ra hiệu cho một người thay đổi vị trí. Những người khác phải lập tức điều chỉnh theo để duy trì trận pháp không bị sụp đổ. Vừa phải theo sát Vương Ngũ, vừa phải chú ý đồng đội, lại phải đối ứng theo biến hóa của ngũ hành bát quái. Độ khó này quá cao. Kết quả ngày đầu tiên thử nghiệm, kể cả Lạc Ly, tất cả mọi người đều phải chịu nhịn đói bữa tối. Vương Ngũ cùng A Tử ngồi đó hưởng thụ mỹ thực. Vương Ngũ mỉm cười nói. Các người nhất định nghĩ rằng cái này rất khó. Ta nói cho các người hay. Đây chính là môn thứ ba trong 9 môn thí luyện của tông môn ta, Hỗn Nguyên Chiến Trận. Thí luyện này là để khảo nghiệm năng lực phối hợp của các người. Để khi chiến đấu, các người có thể an tâm đem phía sau lưng mình giao cho đồng môn bảo vệ. Các người hãy hồi tưởng lại một chút vị trí của ta và A Tử, chậm rãi cảm nhận sẽ biết ta muốn các người hiểu rõ điều gì. Hiện nay chúng ta đã đến dải đất trung tâm của tỉnh Châu, tiếp tục bay xuống phía nam qua dãy Kỳ Liên, xuyên qua bình nguyên Nhạn Đảng là rời tỉnh Châu. Đến khi tới Quỷ Châu ước chừng còn nửa tháng nữa. Nếu khi đó các người vẫn không cách nào đạt tới trình độ phối hợp theo bản năng, hỗ trợ lẫn nhau, vậy thì đến đâu hay tới đó, ai về nhà nấy. Mọi người lập tức kinh ngạc tới ngây người, nguyên lai đây chính là môn thí luyện thứ ba. Lạc Ly tinh tế hồi tưởng lại những gì mình thấy giữa Vương Ngũ và A Tử. Đột nhiên hắn phát hiện, chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau, bất luận lúc nào cũng luôn là một chủ một phụ, phối hợp nhịp nhàng, luân phiên yểm hộ. Khi Vương Ngũ nói chuyện, hắn ở vị trí chủ đạo, A Tử lập tức lùi về vị trí phụ, vô thanh vô tức, thủ hộ tứ phương, bảo vệ sau lưng Vương Ngũ. Khi A Tử nói chuyện hoặc đi phía trước, Vương Ngũ lập tức theo sau luân chuyển yểm hộ cho A Tử. Vô luận bất luận khi nào, chỉ cần hai người họ ở cùng nhau đều là như vậy. Thậm chí trong vài ngày phi hành vừa qua, Vương Ngũ chủ đạo, A Tử lập tức phối hợp theo. Phối hợp đến mức mọi người không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn, cứ như hắn tan vào không khí để âm thầm bảo vệ vậy. Mọi người yên lặng cảm thụ, ai nấy đều dần dần phát hiện ra bí mật này. Lạc Ly không nhịn được hỏi: "Đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là như vậy sao?" Vương Ngũ gật đầu: "Đệ tử tông ta, hễ có hai người là lập tức hợp trận, nhân số càng đông, uy lực càng mạnh. Nhớ cho kỹ, cho dù chỉ có hai người, cho dù đồng môn đó là kẻ mà ngươi chán ghét nhất, ngươi cũng phải vô ý thức giao sau lưng mình cho hắn, đồng thời bảo vệ sau lưng hắn. Đây chính là đạo sinh tồn của Hỗn Nguyên Tông. Dựa vào điều này, tông môn ta mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, tồn tại vững vàng giữa tu tiên giới cường giả như mây." Lạc Ly thở phào một hơi, kiên định nói: "Các huynh làm được, chúng ta cũng làm được." Ngày thứ hai lại tiếp tục phi hành. Mỗi người đều hoàn toàn dụng tâm, chỉ cần một người nhận ra ám hiệu của Vương Ngũ mà thay đổi vị trí, những người khác cũng lập tức phản ứng biến trận theo. Cứ như vậy, ngày qua ngày huấn luyện và phi hành. Ban đầu Vương Ngũ còn ra ám hiệu, về sau mọi sự biến hóa đều diễn ra tự nhiên. Mọi người luôn ở trong chiến trận phối hợp với nhau như một bản năng âm thầm. "Ngươi là thuẫn của ta, ta là kiếm của ngươi. Ta thời khắc thủ hộ sau lưng ngươi, ngươi thời khắc mở lối phía trước cho ta." Đảo mắt, mọi người đã tới biên giới Tĩnh Châu, bay qua dãy Kỳ Liên, xuyên qua bình nguyên Nhạn Đảng. Từ xa, một địa vực khác hiện ra trong tầm mắt. Đó chính là Quỷ Châu. Một ngày nọ, chưa tới giữa trưa, Vương Ngũ đáp xuống một đỉnh núi cao, nhìn về phương xa mỉm cười. "Ngày mai sẽ vượt qua ranh giới Tĩnh Châu và Quỷ Châu. Quỷ Châu này sở dĩ lấy quỷ làm tên, vì nguyên bản nơi này là địa bàn của Minh tộc, Quỷ tộc và Bất Tử tộc. Về sau, trải qua tiên hiền khai cương mở cõi, cuối cùng nhờ Quỷ Cốc Tử tiền bối của Cửu U Quỷ Minh phái lực chiến 72 quỷ thánh trục xuất chúng về U Minh, Hoàng Tuyền, Diêm La, nhân tộc mới bắt đầu định cư tại đây. Nhưng dù vậy, Quỷ Châu vẫn quỷ khí ung tùm, các loại quỷ, mị, khôi, bạc, yểm, si, đồi, võng, lượng làm vô cùng vô tận. Nhân tộc ở đó cũng trinh tu quỷ thuật, các môn phái như Lan Nhược Tự, Quỷ Sát Tông, Bắc Mang Tông đều là quỷ tu." Lạc Ly hỏi: "Vậy Quỷ Châu là do đại môn phái nào thật sự khống chế?" A Tử đáp: "Quỷ tu môn phái ở Quỷ Châu có hàng ngàn, nhưng mà thật sự thống trị nơi này là Cửu U Quỷ Minh phái. Đây là đạo tràng của họ. Cửu U Quỷ Minh phái không phải loại như Băng Hỏa Tông hay Thôn Thiên Giáo có thể so sánh. Họ không hề yếu hơn Hỗn Nguyên Tông ta. Sở hữu 6 con đường tu hành đại đạo có thể thông thẳng tới chân tiền. Minh Thân Cửu Biến, Vạn Quỷ Quật, Quỷ Đạo Huyền U Quyết, Cửu Minh Thánh Chú Vô Thượng Pháp, Cửu Quỷ Tam Hồn Hư và Quỷ Tổ Kim Thần. Mỗi một đại đạo đều không kém gì Hỗn Nguyên Thất Pháp của tông ta, tuyệt đối không được xem thường." Mọi người không ngừng gật đầu ghi nhớ. Thật khó tin khi Cửu U Quỷ Minh phái là sở hữu tới 6 loại pháp thuật cường đại, ngang ngửa với Hỗn Nguyên Thất Pháp. A Tử nói tiếp: "Cả Quỷ Châu được Cửu U Minh Quỷ phái bao phủ bởi một lớp chúng quỷ màng, là màng xương vạn quỷ. Nhiệm vụ ngày mai của các ngươi là kết trận, đột phá lớp màng xương này. Yêu cầu duy nhất, không một ai được để du hồn chạm vào thân mình." Vương Ngũ bổ sung: "Lớp màng xương vạn quỷ này tạo thành từ vô số du hồn nhỏ bé, bay cực nhanh và không chỗ nào không thấu. Trận pháp các ngươi có thể che chở tứ phương, nhưng nếu chỉ đứng yên sẽ không ngăn được chúng thẩm thấu. Vì vậy cần không ngừng biến trận mới có thể cản phá. Chỉ cần một người dính phải du hồn, cả đội sẽ phải làm lại từ đầu, cho đến khi tất cả đều sạch sẽ vượt qua mới tính là đạt. Các ngươi đi chuẩn bị đi, hy vọng có thể thành công ngay lần đầu." Mọi người gật đầu, bắt đầu bàn bạc chuẩn bị cho ngày mai. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Vương Ngũ mỉm cười nói: "Kỳ thật, khảo nghiệm thật sự không phải là vượt qua quỷ màng, mà là để bọn hắn bầu ra một đầu lĩnh dẫn đầu, một người dẫn đội thực thụ, để xem họ có lĩnh ngộ được không. A Tử cười, đúng vậy, nhưng ta thấy Lạc Ly trầm ổn hào phóng, có tố chất dẫn đội. Vương Ngũ lắc đầu, chưa chắc, Phạm Vô Kiếp chưa chắc đã phục Lạc Ly. Làm sao để thuyết phục được Phạm Vô Kiếp, để hắn tâm phục khẩu phục, phối hợp cùng cả đội đồng tâm hiệp lực, thì đó mới là khảo nghiệm thật sự. Nhóm người Lạc Ly bắt đầu chuẩn bị đối sách cho cuộc thí luyện ngày mai. Ngay lúc cả bọn đang bàn bạc, Phạm Vô Kiếp đột nhiên tiến lại gần. Từ trước tới nay, Phạm Vô Kiếp luôn luôn cao ngạo, không thèm đếm xỉa tới ai, càng chưa từng chủ động tiếp xúc với mọi người. Hôm nay hắn đột nhiên đến khiến ai nấy đều sững sờ, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Phạm Vô Kiếp mở lời. Mọi người, các người có biết mục đích thật sự của cuộc thí luyện này là gì không? Cũng không chờ ai trả lời, hắn tiếp tục. Ta biết rõ tất cả mục đích của Tam Quan Cửu Môn thí luyện thuộc Hỗn Nguyên Tông. Mục đích thật sự của cửa ải này là để chúng ta bầu ra một đầu lĩnh dẫn dắt mọi người vượt qua thí luyện. Các vị sư đệ... Lục Chu ngắt lời. Chờ chút. Ngươi là sư huynh của ai? Ngươi lấy tư cách gì mà làm sư huynh của chúng ta? Đừng có mặt dày như vậy có được không? Phạm Vô Kiếp hơi khựng lại rồi đáp. Trong số mọi người ở đây, cảnh giới của ta là cao nhất. Đương nhiên ta là sư huynh. Lục Chu hừ lạnh. Đồ không biết xấu hổ. Xét theo thứ tự nhập môn, chúng ta đều vào trước ngươi. Ngươi là kẻ cuối cùng gia nhập đội ngũ, nên ngươi mới là tiểu sư đệ nhỏ nhất. Còn nếu xét theo tuổi tác, lão đại cũng là Lạc Ly ca. Khi nào tới lượt ngươi mà mặt dày như vậy? Phạm Vô Kiếp vừa định nói về xuất thân thiếu chủ cửu chuyển tông của mình, Bạch Du Du đã tiếp lời. Nếu như ngươi định khoe xuất thân thì thôi đi, chuyện đó qua rồi. Giờ chúng ta đều là đệ tử của Hỗn Nguyên Tông, địa vị ngang bằng nhau. Bị chặn họng, Phạm Vô Kiếp chỉ biết mấp máy môi, không nói nên lời. Lục Chu bồi thêm. Bất quá chuyện dẫn đội đúng là một vấn đề. Ngày mai Vương Ngũ sư huynh không bay cùng, chúng ta phải chọn ra một người dẫn đầu. Ta bầu Lạc Ly ca. Bạch Du Du đồng tình. Ta cũng bầu Lạc Ly ca. Lệ Đố Lượng. Đồng ý, ủng hộ. Lục Thanh. Không phải Lạc Ly ca thì không ai xứng đáng. Ninh Thiên Tuyết khẽ gật đầu, dù không nói gì nhưng thái độ của nàng đã rõ ràng. Mọi người quay sang nhìn Phạm Vô Kiếp, hắn nghiến răng nói. Ta không có phục. Ta là luyện khí tầng 8, hắn mới là luyện khí tầng 6. Dựa vào cái gì ta phải nghe theo hắn, ta không có phục. Tu sĩ lấy thực lực làm trọng. Tỷ thí đi Lạc Ly, chúng ta đấu một trận, nếu người thắng, ngày mai ta nghe theo ngươi. Nếu người thua, mọi người phải nghe theo ta. Lạc Ly nhìn mọi người rồi gật đầu. Được, tỷ thí thì tỷ thí, thắng bại định lớn nhỏ. Phạm Vô Kiếp ha ha cười đắc thắng. Ta hơn ngươi 2 tầng cảnh giới đó, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, chắc chắn ngươi sẽ thua. Lạc Ly lắc đầu. Cứ đánh rồi sẽ biết, ta sẽ khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Có điều chúng ta phải cược chút gì chứ. Người muốn cược gì? Người lần trước đứng nhất được thưởng một thanh Thải Vũ Linh Tước Kiếm. Ai thua phải giao ra một thanh Thải Vũ Linh Tước Kiếm cho đối phương, có được không? Lạc Ly nói. Phạm Vô Kiếp tự tin. Được, ta cược. Lạc Ly mỉm cười. Đa tạ sư đệ đã tặng bảo. Cuồng vọng ta... Lạc Ly không nói nhảm nữa, hắn khẽ nhún chân. Một bước vọt tới trước mặt Phạm Vô Kiếp đấm ra một quyền. Phạm Vô Kiếp hừ lạnh, thân hình khẽ động, quanh thân liền xuất hiện vô số luồng khí lưu xoay tròn. Hắn lẩm bẩm. Cửu chuyển thiên thành, lôi kiếp không thương. Lạc Ly nhìn thấy công pháp này liền mỉm cười. Trước đây hắn từng gặp một đệ tử cửu chuyển tông sử dụng chiêu tam chuyển thể không, dùng chân khí tạo thành khí thuẫn quanh người để làm lệch hướng mọi đòn tấn công vật lý. Nhưng mà Lạc Ly đã có cách phá, trong quyền này hắn sử dụng trọng khinh chi đạo. Lực đạo quyền này không nặng cũng không nhẹ, biến hóa khôn lường. Pháp thuật của Phạm Vô Kiếp không tài nào nắm bắt được cường độ để làm lệnh hướng. Phạm Vô Kiếp biến sắc khi thấy khí thuẫn không có tác dụng. Hắn lập tức biến đổi sắc mặt từ trắng sang hồng, kích hoạt bí pháp độc môn. Dù đòn của Lạc Ly nặng hay nhẹ, một lực lượng kỳ dị bộc phát từ người hắn, vẫn cố kéo lệch quyền đạo. Lạc Ly lắc đầu, đột ngột bộc phát toàn lực. Một quyền này tụ tập toàn bộ sức mạnh cơ bắp, cộng thêm thần thông trùng kích tăng gấp đôi lực lượng. Một lực đạo ngàn cân ép xuống, khiến mọi sự chuyển hướng đều trở nên vô nghĩa. Dốc hết sức phá vạn pháp, dùng lực áp người. Phạm Vô Kiếp sắc mặt đại biến từ hồng sang xanh. Hắn vừa tính dùng chiêu tiếp theo nhưng không còn kịp. Quyền của Lạc Ly đấm thẳng vào bụng hắn. Oanh một tiếng, Phạm Vô Kiếp há miệng phun ra sạch sành xanh những gì vừa ăn. Lạc Ly vốn đã có kinh nghiệm, sớm lùi lại một bước để không bị bắn bẩn. Phạm Vô Kiếp nôn thốc nôn tháo một hồi mới hoàn hồn gào lên. Ta không có phục, người đánh lén, không có tính, ta không có phục đâu. Lạc Ly gật đầu, thản nhiên đáp. Được, lại lần nữa, lần này ta cho ngươi chuẩn bị kỹ. Chuẩn bị xong, ta lại đấm cho một quyền. Phạm Vô Kiếp nhìn chăm chăm Lạc Ly, gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, từ trên người hắn bốc lên chín đạo quang hoa, xoay tròn bay múa trước mặt, tạo thành một màn chắn phòng thủ kiên cố, sau đó quát. Được, ta chuẩn bị xong rồi, đến đây đi. Lạc Ly gật đầu, mạnh mẽ nhún người vọt tới. Phạm Vô Kiếp quát. Lần này không dễ dàng như vậy đâu, chém cho ta. Chín đạo quang hoa kia phát ra vạn trượng hào quang. Trong phạm vi 10 trượng lập tức sáng được như ban ngày. Chín loại ánh sáng kim, ngân, lam, lục, tử điên cuồng xoay chuyển biến khu vực này thành một biển hào quang rực rỡ. Những hiệu ứng pháp thuật thanh quang sắc sặc sỡ này che lấp hoàn toàn ngũ giác của mọi người, khiến không ai nhìn rõ tình hình chiến sự bên trong. Mọi người thầm kinh hãi, tên Phạm Vô Kiếp này quả thật rất có bản lĩnh. Ý nghĩ đó vừa mới lóe lên, thì hào quang quanh người Phạm Vô Kiếp đột nhiên răng rắc một tiếng tiêu tán sạch sành xanh. Phạm Vô Kiếp lại một lần nữa ôm bụng, ngồi xổm dưới đất, nôn thốc nôn tháo. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Lạc Ly lướt đi nhẹ nhàng giữa rừng tia sáng. Biển quang hải nhìn thì không có sơ hở, nhưng dưới nhãn lực của Lạc Ly lại đầy rẫy khuyết điểm. Hắn tiến lui nhịp nhàng, đi xuyên qua chín đạo quang mang mà không hề sức mẻ sợi tóc, tiến sát trước mặt Phạm Vô Kiếp rồi lại bồi thêm một quyền, khiến hắn nôn đến trời đất quay cuồng. Hồi lâu sau, Phạm Vô Kiếp mới bò dậy rồi gào. Không phục, ta không có phục. Đây không phải là thuật pháp. Hiện tại chúng ta đều ở luyện khí kỳ nên thân thủ ngươi mới sắc bén như vậy. Chờ sau này lên trúc cơ kim đan, thứ này của ngươi chẳng là cái đinh gì, cho nên ta không có phục. Lạc Ly mỉm cười. Được, vậy ta dùng pháp thuật. Hắn vừa động tâm niệm, 6 con lôi tinh tri chu khổng lồ xuất hiện, điên cuồng lao về Phạm Vô Kiếp. Trong quá trình di chuyển, 6 con biến thành 12 con. Rầm rầm, những con nhện này đâm sầm vào chín đạo quang hoa, phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Phạm Vô Kiếp gầm lên. Chút lôi thuật cỏn con mà đòi phá cửu chuyển kim thân của ta sao? Đừng có mơ! Nhưng 6 con lôi tinh tri chu vừa nổ xong lại có 6 con khác lao tới, rồi lại 6 con nữa. Lạc Ly tung ra liên tiếp 18 đợt tấn công không ngừng nghỉ. Phạm Vô Kiếp bắt đầu đuối sức, cửu sắc quang hoa thu nhỏ lại, chỉ còn vòng tròn 3 thước quanh thân, không còn vẻ uy phong như lúc đầu. Lạc Ly thu tay, thản nhiên nói. Loại lôi tinh tri chu này, ta còn có thể phóng thêm 18 đợt nữa. Ngươi còn ngăn nổi 18 lần oanh kích hay không? Ngươi có phục hay không? Phạm Vô Kiếp vẫn là hạng vịt chết còn cứng mỏ, gào thét. Không phục, ngươi có đánh chết, ta cũng không có phục. Một tên tán tu hèn mọn. Còn ta là thiếu chủ cửu chuyển tông, sao ta có thể phục ngươi? Lạc Ly nhíu mày. Viêm Dương Thanh Hùng kiếm xuất ra hóa thành một đạo kiếm quang chém đến. Phạm Vô Kiếp lại rống to, chín đạo quang hoa tái hiện ngăn chặn kiếm quang. Hắn vừa định mở miệng thì một luồng kiếm ý từ người Lạc Ly bốc lên. Thứ thanh kiếm ý. Thanh kiếm trong nháy mắt ngưng kết hào quang hóa thành một con hồ điệp màu xanh thâm thúy, dập dờn bay lượn trên không trung. Quỷ đạo bất định lao về Phạm Vô Kiếp. Nhìn con bướm xanh yếu ớt, Phạm Vô Kiếp lại cảm nhận được một thứ áp lực đáng sợ đang ập đến. Hắn gầm lên sắc mặt cuồng biến, liên tục thay đổi 5 loại màu sắc, trắng, hồng, xanh, tím, lục. Theo sự biến đổi đó, chín đạo quang mang dung hợp thành một luồng xoáy phong bạo bao bọc lấy hắn, ngăn cản thế đi của con bướm xanh. Thế nhưng, con bướm màu xanh chỉ khẽ đậu nhẹ vào luồng xoáy phong bạo, khiến nó ngợn lên một vòng sóng nhỏ, rồi nó lại đậu tiếp, trong nháy mắt nó đã khẽ chạm liên tục 13 lần. Một tiếng nổ vang, chính đạo quang hoa của Phạm Vô Kiếp vỡ nát. Kiện pháp khí cửu chuyển mà hắn đang ngự sử cũng tan thành mây khói dưới kiếm của Lạc Ly. Con bướm xanh lướt nhẹ đậu ngay giữa mi tâm của Phạm Vô Kiếp. Chỉ cần nó hạ xuống, cả người hắn sẽ tan thành xương máu. Trong khoảnh khắc đó, Phạm Vô Kiếp chưa bao giờ thấy cái chết lại gần mình đến vậy. Chỉ cần con bướm này động đậy, hắn sẽ triệt để biến mất khỏi thế gian này. Giữa sinh tử có nỗi sợ hãi cực lớn. Đây là điều mà Phạm Vô Kiếp chưa từng trải qua. Hắn đứng ngây ra như phỗng, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Lạc Ly hỏi, lần này ngươi có phục hay không? Răng Phạm Vô Kiếp đánh vào nhau cầm cập, hắn đáp, phục. Tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục, ta đều phục. Ngươi gọi ta là gì? Lạc Ly hỏi. Sư huynh, Lạc Ly sư huynh, huynh mãi mãi là sư huynh của ta. Trong chớp mắt, con bướm xanh biến mất, Lạc Ly thu hồi kiếm ý, Viêm Dương Thanh Hồng kiếm bay trở về. Hắn thản nhiên nói, tốt, chúng ta tiếp tục nghiên cứu cách vượt qua khảo hạch ngày mai. Phạm Vô Kiếp run rẩy lấy ra thanh Thải Vũ Linh Tước kiếm đưa cho Lạc Ly. Giờ đây, Lạc Ly đã sở hữu ba thanh kiếm. Phạm Vô Kiếp ngoan ngoãn ngồi sang một bên tham gia bàn bạc, nhưng mọi người nói gì hắn đều không lọt tai, đôi chân không ngừng run rẩy. Cảm giác tử vong khi nãy đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Hóa ra, giây phút sinh tử lại đáng sợ như vậy. Hóa ra cái chết lại gần đến thế. Không bao giờ, ta không bao giờ muốn nếm lại cảm giác đó nữa đâu. Lạc Ly, Lạc Ly, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ta nhất định phải khiến cho ngươi nếm trải cảm giác này. Kết thúc tập 42 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.